Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 285, chương 286, Quốc hiệu. Chiếm cứ phương Nam nửa Giang Sơn về sau. Dùng sơ sơ thời gian một năm. Hàn Công Độ lên ra tứ đại kho binh khí. Lại chế tạo vô số chiến tranh dụng cụ. Làm đủ chiến tranh chuẩn bị. Bây giờ mở ra Bắc phạt chiến. Một đường lên phía Bắc, những nơi đi qua đều là đại thắng. Trên thực tế, người Mông từ khi Hàng Châu chiến kết thúc cũng đã chú định thất bại kết quả. Có thể kéo dài hơi tàn một năm này thời gian, còn là bởi vì Hàn Công Độ tiêu hóa phương Nam địa bàn. Chỉnh đốn nội chính, vẻn vẹn một tháng, người Hán đại quân cũng đã binh lâm Mông Nguyên đại đô thành xuống. Phần lớn, trong Hoàng Cung. Mê mẩn hoàng hốt tất liệt nhìn qua giống như già mười mấy tuổi. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Rõ ràng phía trước Mông Nguyên đế quốc còn như mặt trời ban trưa. Gần như toàn bộ thiên hạ đều là người Mông cổ nông trường. Có thể từ khi Kinh Nhạn Cung lần kia bắt đầu. Tình thế chuyển tiếp đột ngột. Đế sư Mông Xích Hành. Quốc sư Bát sư Ba cùng hoàng đệ Tư Hán Phi mất đi về sau. Toàn bộ Mông Nguyên đế quốc càng là giống lập tức đến hoàng hôn. Hắn cô độc ngồi tại trong hoàng cung. Thậm chí có thể nghe đến ngoài thành tiếng la giết. Gia tộc hoàng kim khí số. Lấy hết sao. Hốt tất liệt lẩm bẩm. Mồ hôi. Đi nhanh đi. Người Hán đã phá thành. Đang theo hoàng cung đánh tới. Một đám người Mông thị vệ xông vào đại điện. Lo lắng nói. Ta không phải Mông cổ đại hãn. Ta là nguyên triều hoàng đế Hốt Tất Liệt. Hốt Tất Liệt thở hổn hển nói. Ngài vĩnh viễn là chúng ta mồ hôi. Thị vệ thủ lĩnh lo sợ không yên nói. Đi nhanh đi, mồ hôi. Chậm một chút nữa liền đi không được. Hốt Tất Liệt ngồi bất động. Muốn đi các ngươi đi. Ta thân là gia tộc hoàng kim người. Chết cũng muốn chết đến anh dũng. Ta liền ở đây chờ lấy bọn hắn đi vào. Vô luận thị vệ khuyên như thế nào. Hốt Tất Liệt chính là không đi. Nghe lấy tiếng la giết dần dần gần. Bọn thị vệ lập tức cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Nhộn nhịp tản đi khắp nơi đào mệnh. Hốt Tất Liệt nhìn xem bậc thang bên dưới thị vệ thủ lĩnh thu được la hoan. Ngươi vì cái gì không đi? Thu được la hoan cô đơn đứng tại cửa ra vào. Nói, ta là mồ hôi thị vệ thân quân đô chỉ huy sứ. Mồ hôi ở đâu? Ta liền tại nhé. Hốt Tất Liệt cười cười. Cũng tốt, vậy ngươi liền bồi ta cùng đi gặp Trường Sinh Thiên đi. Rất nhanh, người Hán đại quân giết vào hoàng cung. Trong cung thái giám, cung nữ thậm chí người Mông hậu phi loạn cả một đoàn. Có tự sát, có bị giết, cũng có đầu hàng. Trịnh Kiện đi theo phía sau nghĩa quân thủ lĩnh. Nguyên bản 9 cái, hiện tại thì lại nhiều một cái kháng thiên thủ, Lệ Linh. Cũng không biết Truyền Ưng cuối cùng dùng phương pháp gì đem Lệ Linh hố đến. Một đoàn người cùng một đường đi tới chính điện. Thu được La Hoan cầm trong tay trường mâu. Cô độc canh giữ ở cửa chính điện miệng. Chặn Trịnh Kiện đám người đường đi. Hắn nhìn xem đám người này. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Liều lĩnh hướng về Trịnh Kiện vọt tới. Hắn biết rõ. Chính là người này lật đổ Mông Nguyên đế quốc. Trịnh Kiện bất động. Bên người Lệ Công sớm đã tiến lên, nháy mắt bắt lấy thu được La Hoan yết hầu, là tên hán tử, Lệ Công tán thưởng một câu, liền bóp gãy thu được La Hoan cái cổ. Trịnh Kiện cất bước đi vào chính điện, nhìn xem ngồi một mình ngự tọa Hốt Tất Liệt, lúc này Hốt Tất Liệt tựa như là một cái tuổi xế chiều hùng sư. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trịnh Kiện, ngươi chính là giết quốc sư, đế sư cùng ta đệ Hán Phi cái kia người Hán. Trịnh Kiện mỉm cười gật đầu, ngượng ngùng, tòa này Giang Sơn, là người Hán, ta đến lấy trở về. Hốt Tất Liệt cười to, ha ha ha ha ha, buồn cười, từ xưa đến nay, Trung Nguyên đất đai phí nhiêu liền tại các ngươi người Hán trong tay. Các ngươi trời sinh liền hưởng thụ lấy thượng thiên giật dây. Mà chúng ta thảo nguyên dân tộc, cũng chỉ có thể tại nghèo nàn sa mạc lớn bên trong sinh tồn. Nơi nào có cây rong, chúng ta liền đi đâu. Vĩnh viễn không thể giống các ngươi người Hán đồng dạng định cư một chỗ. Dựa vào cái gì? Tất cả mọi người là người. Dựa vào cái gì chúng ta liền phải qua dạng này thời gian? Mà các ngươi nhỏ yếu người Hán nhưng hưởng thụ lấy cái này thế giới chỗ tốt nhất. Trịnh Kiện cười lạnh, cùng ta đánh pháo miệng. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực nói, chỉ bằng chúng ta sẽ dựa vào chính mình hai tay vất vả trồng trọt. Chỉ bằng tổ tiên của chúng ta tại mấy ngàn năm trước liền sinh hoạt ở nơi này. Từng chút đem đất hoang biến thành hiện tại cây ruộng. Đem trống trải đại địa biến thành gia viên của chúng ta. Đây là chúng ta đời đời truyền lại thổ địa. Là chúng ta đời đời kiếp kiếp dùng vô số máu cùng mồ hôi tạo dựng lên văn minh. Các ngươi bất quá là cường đạo mà thôi. Hiện tại, là thời điểm đem các ngươi chạy trở về. Chấm ngoặc kép, sau lưng mọi người nghe lấy. Lập tức đối Trịnh Kiện nổi lòng tôn kính. Nguyên lai thủ lĩnh kỳ thật sẽ nói đứng đắn lời nói a. Hốt Tất Liệt nghe vậy giận dữ. Muốn nói điều gì, nhưng bỗng nhiên có chút từ nghèo. Hắn trầm mặc một chút. Cái này mới nói, các ngươi người Hán có câu nói. Được làm vua thua làm giặc. Bây giờ ngươi là người thắng. Mà ta chỉ là kẻ thất bại. Chỉ thế thôi. Ta rất ghen tị các ngươi người Hán văn hóa. Đệ ta cũng là. Không phải vậy hắn cũng sẽ không lấy cái Tư Hán Phi danh tự. Trường Sinh Thiên. Ta tới. Chấm ngoặc kép. Nói xong. Hốt Tất Liệt lộ ra một cái tiếc nuối nụ cười. Thất khiếu chảy máu. Cả người vô lực ngã về phía sau. Một đời thiên kiêu. Như vậy uống thuốc độc mất đi. Hắn chết, đại biểu cho một thời đại kết thúc, càng đại biểu một cái hoàn toàn mới thời đại mở ra. Rất nhanh, liền có sĩ tốt đi vào mang đi Hốt Tất Liệt thi thể. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút nói, hậu táng đi. Chợt, Hàn Công Độ không biết từ chỗ nào lấy ra một thân áo bào màu vàng, choàng tại Trịnh Kiện trên thân. Chín người cùng nhau quỳ xuống, cao giọng nói, mời bệ hạ đăng cơ. Trịnh Kiện ngoặc kép chấm hỏi. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Hàn Công Độ bọn họ thế mà còn tới mới ra khoác hoàng bào. Chuyện cho tới bây giờ, Trịnh Kiện cũng không có giả mồm. Trầm ngâm một chút, liền từng bước một đi đến đại điện, ngồi ở ngự tọa bên trên. Hàn Công Độ đám người lần nữa núi thở vạn tuế. Âm thanh truyền đến ngoài điện, lập tức từng tầng truyền đi xuống. Theo toàn bộ hoàng cung vang lên thủy triều. Còn tại trong thành dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người Mông lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Không biết làm sao. Bệ hạ, còn mời định ra quốc hiệu. Hàn Công Độ lúc ngẩng đầu lên. Sớm đã nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Người Hán thật tại bọn hắn dẫn đầu xuống phục hưng. Trịnh Kiện lâm vào xoắn suýt bên trong. Theo lý thuyết. Cổ đại vương triều đều là lấy một cái một chữ độc nhất xem như quốc hiệu. Cái gì Đủ A, Tần A, Đường A, Hán A loại hình. Hắn cau mày nghĩ nửa ngày. Trầm tư rất lâu, mới nói. Liền kêu Hoa Hạ đi. Chấm ngoặc kép, mọi người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hàn Công Độ liếc một cái Trịnh Kiện. Bệ hạ, cái này. Hoa Hạ, chấm ngoặc kép. Đừng suy nghĩ. Liền kêu Hoa Hạ. Phạm ta Hoa Hạ người, xa đầu cũng giết. Trịnh Kiện tất nhiên quyết định, liền lại không xoắn suýt. Hàn Công Độ trầm ngâm một chút, nói, Hoa Hạ liền Hoa Hạ. Tiếp xuống, bệ hạ có phải hay không hẳn là, chọn phía sau a? Dù sao, bệ hạ một mực chưa từng hôn phối, lại không con tự, bây giờ bệ hạ còn tuổi trẻ. Tranh thủ thời gian sinh một cái long tử chính là việc cấp bách a. Trịnh Kiện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này làm sao xử lý? Online chờ, rất cấp bách, mời bệ hạ là Giang Sơn xã tắc, chọn phía sau, mọi người đồng thanh nói. Cái này, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nhíu mày, bỗng nhiên trước mắt hắn sáng lên, lại cười nói, không phải liền là người thừa kế nha, đã có sẵn, bàng ban a, ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.